Ngưng xong bất đắc dĩ xuống giường, đi về phía cửa có thể nhìn được đường mòn ngoài cửa sổ, nàng mở cửa sổ, để cho ánh trăng chiếu vào, đem bóng tối bên trong phòng đuổi đi. Tối nay ánh trăng thật mê người, nhìn lên trời cao, nàng tự lẩm bẩm, thật may là còn có trăng sáng làm bạn, không để cho nàng một thân một mình chịu đựng qua đêm dài. Đột nhiên, trong bóng đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, lại truyền đến một giọng nam nhân. Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dường như sợ trong đêm khuya đánh thức giai nhân. Đông Ngưng Song chợt ngẩng đầu, con ngươi ở trong bóng đêm tỏa sáng, vội vàng tìm tòi một hình dáng đó. Sao bây giờ ngươi mới trở về? Thanh âm rất nhỏ không che giấu được nỗi u oán trong đó. Thân hình đồ sộ của Lệ Hướng Phong từ trong bóng tối nhanh nhẹn đi ra trên. Mặt vui vẻ, ngươi không thấy ta cho nên không ngủ được sao? Thật ra thì từ khi trời chưa tối hắn đã trở lại sơn trại, chỉ là hắn không có xuất hiện ở trước mắt nàng thôi. Về phần này đêm khuya vắng người hết sức, tại sao hắn phải tìm đến nàng? Bởi vì hắn muốn nàng, vì vậy chân của hắn tự có ý thức chủ động tới. Tìm nàng, mới không phải như vậy, ngươi tự tin quá rồi. Nhìn chằm chằm nam nhân đứng ở trước cửa sổ, nàng nhỏ giọng phủ nhận. Lệ Hướng Phong không tin, nàng vừa mới mở miệng nói câu nói đầu tiên đã chứng minh nàng đợi hắn một đêm, thật thỏa mãn. Thật ra ta tìm ngươi có chuyện, nàng vội vàng giải thích. Hả, có chuyện gì? Lệ Hướng Phong hỏi, ách, Đông Ngưng Song dừng một chút, quay đầu nhìn về phía phòng. Ngủ, nghênh xảo ngủ ở bên trong ta và ngươi ra ngoài nói chuyện. Chờ nàng ra ngoài phòng, Lệ Hướng Phong đứng trước mặt nàng, hắn chợt đề. Nghỉ, đi thôi, ở chỗ này gây ồn ào đến người khác, có gì đến phòng ta? Nói, nơi đó tương đối yên lặng, không đợi nàng đồng ý, hắn, đem bàn tay ôm lấy thắt lưng của nàng, thi triển khinh công, mang nàng. Chạy về phía ánh trăng, cách chương.